Chương 1150, một cái khác lý do. Hai người hành động, khả năng sẽ dẫn tới hoài nghi, nhưng chúng ta có thể tách ra hành động, tiến vào Bách Khanh chi địa về sau sẽ liên lạc lại. Trần Vũ Thạch cho rằng Chu Phàm lý do quá gượng ép. Cái này đương nhiên có thể, nhưng chúng ta bốn người nếu là có hai người rời đi, Ti phủ nhân thủ vẫn còn có chút quá khẩn trương. Chu Phàm bình tĩnh nói, một mình ta liền có thể làm được sự tình, thực tế không cần thiết hai người cùng đi. Bất quá đây đều là ta cá nhân nghi ca cờ hở, nếu như các ngươi cho rằng không ổn, có thể thương lượng lại thêm một người cùng ta cùng đi. Chu đại nhân, không phải ta không tin ngươi, nhưng một mình ngươi thật đầy đủ sao? Hòa Công Công ra mặt run một cái hỏi. Hắn rất hiếu kỳ Chu Phàm lòng tin ở đâu. Phong quỷ tướng cũng không phải cái gì phổ thông nguyên dịch cảnh tu sĩ, muốn bắt sống hắn độ khó càng lớn hơn. Ta là nghĩ như vậy, ta có nhất định lòng tin có thể bắt sống phong quỷ tướng, nhưng có lòng tin là một chuyện, có thể bắt được lại là một chuyện, chúng ta liền tính xuất động hai người cũng chưa hẳn có thể thành công, đúng không? Chu Phàm cười hỏi lại. Chu đại nhân thuyết pháp này không có vấn đề, trên thực tế liền tính chúng ta bốn người đi hai người, ta cảm thấy thành công bắt sống khả năng cũng là 1/2. Viên Ác đoán chừng một chút nói. Một nửa là lạc quan nhất tình huống. Hoa Công Công nói, nếu như chỉ có một người, khả năng này liền thấp hơn. QNZ chính vì vậy, còn không bằng để ta một người đi. Chu Phàm no y Hoa Công Công khẽ như mày, hắn cảm thấy Chu Phàm lời nói tự mâu thuẫn. Bởi vì phong quỷ tướng liền tính tại Bách Khanh chi địa, chúng ta cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tìm kiếm hắn thân ảnh. Các ngươi cảm thấy Ti phủ lập tức xuất động hai cái tứ chính sứ, đem thời gian đều hao tổn tại Bách Khanh chi địa thật thích hợp sao? Có thể tìm tới tự nhiên tốt nhất, nếu là tìm không thấy đến lúc đó châu phủ bên này lại ra chuyện gì, chúng ta cũng không kịp trở về chi viện, còn không bằng trước hết để cho ta một người đi dò xét rõ ràng tình huống, nếu như gặp phải phong quỷ tướng, có cơ hội liền sẽ xuất thủ bắt sống phong quỷ tướng, nếu là tình thế thực tế không tốt, ta cũng sẽ không lô mãng. Mà là nghi ca cờ hờ liên hệ các ngươi, để các ngươi phái người đến giúp ta. Chu Phàm nói đến đây ngừng lại. Viên Ác ba người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều suy nghĩ ra Chu Phàm trong lời nói sâu một tầng ý tứ. Nhiệm vụ này rất khó, rất tốn thời gian, giai đoạn trước không cần thiết lập tức đầu nhập hai vị tứ chính sứ. Nhưng nếu là không làm gì, Thiên Nam đạo bên kia vô pháp bằng giao, còn không bằng phái một người đi qua, trước tìm kiếm tình thế. Dạng này Thiên Nam đạo bên kia nếu là hỏi, phái ra một cái tứ trinh sứ QNZ bản giao qua được. Về phần Chu Phàm nói tới một mình hắn có thể bắt sống phong quỷ tướng, bọn hắn cho rằng chỉ là đặt ở trên mặt bàn nói ngoa mà thôi. Ta cảm thấy Chu đại nhân nói rất có đạo lý. Viên Ác liếc qua Hòa Công Công cùng Trần Vũ Thạch mở miệng trước no y, ta cũng cảm thấy có thể. Hòa Công Công suy nghĩ một chút, dù sao không cần hắn đi một chuyến, không có cái gì lớn phong hiểm. Có thể thử một chút. Vậy liền để Chu đại nhân thử một chút. Trần Vũ Thạch mặt lộ bất đắc dĩ, hắn cùng Chu Phàm cùng một trận doanh, loại thời điểm này đương nhiên không có khả năng phản đối. Sự tình làm ra quyết định, còn nói một chu tờ việc nhỏ không đáng kể sự tình, liền thương nghị kết thúc. Thương nghị kết thúc về sau, Trần Vũ Thạch gọi lại Chu Phàm, hai người tới Trần Vũ Thạch công sự phòng, Trần Vũ Thạch mới sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi hẳn là minh bạch nhiệm vụ này nguy hiểm. Ngươi vừa rồi nói lý do QNZ không có trở ngại, nhưng phái một người đi, cũng chưa hẳn chắc chắn là ngươi đi. Ngươi vì cái gì chủ động đem nhiệm vụ này đón lấy? Liên quan tới điểm ấy vừa rồi thường nghị thời điểm Viên Ác, Hòa Công Công không hỏi, bởi vì Chu Phàm nếu là muốn đi, đối bọn hắn đến nói không thể tốt hơn. Trần Vũ Thạch cũng là tại trong âm thầm mới có thể hỏi cái này vấn đề. Phong hiểm đương nhiên sẽ có, nhưng nhiệm vụ này hồi báo cũng sẽ rất phong phú. Chu Phàm cười nói, hơn nữa Trần Đại Nhân quên Bách Khanh Chi Địa là địa phương nào sao? Bách Khanh Chi Địa là địa phương nào? Trần Vũ Thạch nao nao mới phản ứng được, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ngươi là vì nguyên tinh sao? Thế nhưng là ngươi còn chưa tới nguyên dịch cảnh là không tới nguyên dịch cảnh, nhưng ta dù sao cũng phải làm nguyên dịch cảnh trước thời hạn làm chút chuẩn bị đi. Chu Phàm cười nói, nguyên tinh là nguyên dịch cảnh đứng đầu một loại tu luyện phụ trợ vật, hiệu quả bất phàm, nhưng bởi vì quá mức hy hữu quý giá. Thường thường có tiền mà không mua được. Mà Bách Khanh Chi Địa sản xuất nguyên tinh, quan gia đối với cái này đương nhiên nóng mắt, nhưng liền tính Bách Khanh Chi Địa QNZ không thể nào là nguyên tinh khắp nơi tiện tay có thể được. Suy nghĩ thêm Bách Khanh Chi Địa rời xa nhân loại khu quần cư các loại nhân tố, quan gia chỉ có thể từ bỏ chinh phục Bách Khanh chi địa cái này cao chi phí đầu nhập nghi ca cờ hở. Nhưng vô luận như thế nào, Bách Khanh chi địa xác thực sản xuất nguyên tinh, là Tiêu Lôi Châu bên này nguyên tinh trọng yếu chảy ra địa phương. Bất quá số lượng thưa thớt nguyên tinh, liền xem như Trần Vũ Thạch những thứ này tứ trinh sứ hàng năm đều không nỡ tốn nhiều tiền mua xuống, bởi vì thực tế quá đắt. Nếu không phải tính đến một năm ti cờ hờ lui lại đến công hân, tứ trinh sứ một năm đồng lộc cũng chỉ có thể mua xuống mấy khối nguyên tinh, mà mấy khối nguyên tinh tác dụng quá nhỏ. Cho nên Trần Vũ Thạch bọn hắn không có khả năng dựa vào nguyên tinh tới tu luyện, mà là lựa chọn kém một bậc mặt khác tài nguyên đến phụ trợ tu luyện. Nhưng những cái kia tài nguyên khó tránh khỏi sẽ tồn tại một vài vấn đề, như tốc độ tu luyện, chuyển hóa nguyên dịch không đủ thuần túy các loại vấn đề. Kỳ thật ngươi tiến vào nguyên dịch cảnh về sau, không cần quá gấp, chậm rãi đến liền tốt, nguyên tinh cũng không phải là nguyên dịch cảnh tu sĩ nhu yếu phẩm. Trần Vũ Thạch minh bạch Chu Phàm con mắt về sau, cười khổ nói. Bởi vì chỉ cần nguyện ý tốn thời gian, trong vòng 4, 5 năm bước vào nguyên dịch cảnh hậu kỳ cũng không phải là việc khó gì. Đối Trần Vũ Thạch bọn hắn đến nói, càng khó khăn là như thế nào bước vào kim thân cảnh tích lũy tốn thời gian, cánh cửa khó phá đây là tất cả tiến vào đạo cảnh tu sĩ đều hiểu đạo lý, theo hóa nguyên cảnh tiến vào nguyên dịch cảnh khó khăn, nhưng theo nguyên dịch cảnh muốn tiến vào kim thân cảnh độ khó đâu chỉ ra tăng gấp 10 cũng không biết có bao nhiêu nguyên dịch. Cảnh tu sĩ bị ngăn tại kim thân cảnh ngoài cửa, trung thân lại khó tiến thêm một bước. Liền xem như Trần Vũ Thạch bây giờ QNZ không có lòng tin có thể đi vào kim thân cảnh. Cho nên Trần Vũ Thạch mới nói tiến vào nguyên dịch cảnh về sau, có thể chậm rãi đến, bởi vì dù sao cuối cùng đến nguyên dịch cảnh hậu kỳ đều sẽ bị kim thân cảnh cánh cửa chỗ ngăn trở thời gian rất lâu, không cần thiết tiêu tốn tâm huyết được đến nguyên tinh, còn không bằng lưu chút tâm tư sớm chuẩn bị kim thân cảnh. Nguyên tinh dù sao tới từ Bách Khanh chi địa, kỳ thật ta cũng chính là muốn tiện đường thử thời vận. Nếu có thể đạt tới nguyên tinh, cái kia cuối cùng sẽ nhanh rất nhiều. Chu Phàm đương nhiên minh bạch những đạo lý này, hắn cười nói, liền có thể lấy chấp hành nhiệm vụ lại có thể nhờ vào đó sưu tập nguyên tinh. Với ta mà nói hoàn toàn là một công đôi việc sự tình, cớ sao mà không làm Trần Vũ Thạch mặt lộ bất đắc dĩ nói là nói như vậy, nhưng vẫn là có chút mạo hiểm, nhưng ngươi có chính mình nghi ca cờ hở, ta liền không nói nhiều. Khuyên cũng vô dụng. Bởi vì Chu Phàm đi Bách Khanh chi địa sự tình đã làm ra quyết định, muốn sửa đổi cũng không kịp. Chu Phàm cười nhạt một tiếng, nguy hiểm đương nhiên sẽ có, nhưng chuyến này nếu có thể sưu tập đến đầy đủ nguyên tinh, vậy hắn nguyên dịch cảnh cờ ơn ở tài nguyên liền không cần lo lắng. Về phần phong quỷ tướng nhiệm vụ, chỉ cần hắn có thể đi vào nguyên dịch cảnh, vậy coi như phong quỷ tướng tu vi lại bất phàm, chỉ cần phong quỷ tướng không tiến vào kim thân cảnh, hắn đều có 90% chắc chắn bắt sống phong quỷ tướng.